Chương 236, làm trò bí hiểm trung niên đại thúc. Rất muốn nghe bát quái đám người. Ta dựa vào xì dạ quả nọ gì rủ kỳ cả người bay ra ngoài, đụng vào bãi đỗ xe vách tường đằng sau, người nào đó nói tục mới khó khăn lắm xuất hiện. Nạ dù tổ là cái tâm cao khí ngạo người, mặc dù bình thường cùng những người khác nói chêm chọc cười, chết không biết xấu hổ, nhưng là đã từng áp đảo thế giới hồ cả đỉnh điểm hắn, có thường nhân khó đạt đến kiêu ngạo, hắn có thể hoàn toàn tiếp nhận nữ nhân mình thích đối với mình đến kêu đi hết, thậm chí là đem mình mắng cầu huyết lâm đầu, nhưng lại không thể chịu đựng một cái cùng mình không hề quan hệ nam nhân ở trước mặt mình làm cản. Chẳng lẽ bị người đổ ập xuống mắng, nạ dù tổ còn phải bô y tiếp một khuôn mặt tươi cười, đi nghe theo đối phương, bảo hộ đối phương nạ dù tổ cũng không có như vậy thánh nhân có thù tất báo. Bản này chính là nạ dù tổ tác phong, nạ dù tổ một cước đem xì giả quả nọ gì dù kỳ đã bay, hắn vừa mới một cước kia đã khống chế lực lượng, không nói đem xì giả quả nọ gì dù kỳ đã chết, nhưng là cu nở dê tuyệt đối phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về một mặt thống khổ xì giả quả nọ gì dù kỳ, nạ dù tổ ngự khi xâm nhiên nói ra, cho ta chú ý khẩu khí của ngươi, họ xì giả quả, lần này chỉ là giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Lần sau nếu là miệng bên trong lại không làm không chỉ toàn, ta liền đem ngươi băm cầm lấy đi cho chó ăn. Ngừng lại một chút, nạ rủ tổ sắc mặt trở nên âm trầm mà tà ác, nói, đừng đem mọi chuyện cần thiết đều đẩy lên cảnh sát trên đầu đến, ngươi cái này bạch si có bản lĩnh ngươi liền mình bắt lấy cái kia phạm nhân. Thử nhìn một chút, chết không phải bạn gái của ngươi sao? Đúng, nói đến, nàng sẽ một người chạy đến cái này bãi đỗ xe đến, không phải liền là bởi vì ngươi muốn nàng tới. Sau đó bị người tập kích sao? Nói đến, bạn gái của ngươi sẽ chết, không hoàn toàn là bởi vì ngươi muốn nàng một người tới đây sao? Đau đớn trên thân thể còn có thể chịu đựng, nhưng là trên tâm lý thống khổ mới nhất là tra tấn người. Nhìn ra được, khi dạ quả nọ gì rủ kỳ hoàn toàn chính xác rất ưa thích ghét dạ họa TAE, không phải vừa rồi cũng không biết thương tâm đến chảy nước mắt, nhưng là hắn làm người phong cách thật sự là không lấy nạ rủ tổ ưa thích. Đối với tư duy đơn giản nạ rủ tổ tới nói, không phải ưa thích cái kia chính là chán ghét. Đối với người đáng ghét, nạ rủ tổ nói chuyện đương nhiên liền sẽ không có chỗ khống chế. Ế giả hỏa TAE chết rồi, khi giả quả nọ gì rủ kỷ cố nhiên thương tâm, nhưng là cảnh sát có trách nhiệm sao? Cảnh sát là có bắt phạm nhân chức trách, nhưng là không có người quy định cảnh sát nhất định phải tại bao lâu bên trong bắt lấy phạm nhân. Nếu là ở trong thời gian này phạm nhân tiếp tục hành hung đả thương người thậm chí là giết người, muốn cảnh sát đến phụ trách nhiệm này càng thêm là thiên phương dạ đàm, coi như nói đến nước Nhật sẽ đi cũng là căn bản chiếm không ở ly. Ski dạ qua. Nọ gì dù kỳ trước đó cái gọi là lên án, cũng liền chỉ là một loại bi ai giận chó đánh mèo mà thôi. Nếu như là người hiền lành mở gụ, nhìn thấy ski dạ qua nọ gì dù kỳ như thế thương tâm, có thể sẽ dứt khoát bị mắng. Để hắn phát tiết một chút được rồi, nhưng là, hắn gặp phải là nạ rủ tổ, một cái nhân tình tự vĩnh viễn thắng qua cảnh sát chức trách rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Khu khu mở gủ lôi kéo cái mũ của mình, che đậy một cái mình u ám biểu lộ, nói, nạ rủ tổ, đừng nói nữa. Nạ rủ tổ quay đầu nhìn một chút mở gủ cái kia đen kịt sắc mặt, hôm nay ít có không có tiếp tục trêu chọc lòng này rộng thể béo tính tình tốt đại thúc, ngược lại là rất cho mặt mũi của hắn. Tốt ta, nể mặt ngươi, ta cu nở dê không truy cứu. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra hôm nay mở gủ tình huống có chút không đúng, tra án thời điểm sắc mặt nghiêm túc là hẳn là, nhưng là giống mở gủ hôm nay dạng này, sắc mặt ngưng trọng biến thành màu đen liền tuyệt đối không tính bình thường. Bởi vì trước mắt hay là tại tra án, cho nên những người khác cũng không có thời gian dài lưu tại nơi này, xa đã cản rồ sổ tiếp tục đi làm việc, mà những người khác cu nở dê riêng phần mi nhờ tản. Mà hai đồ cửa hàng, hôm nay chỉ có thể sớm đóng cửa. Cô nàng trong đầu hiện tại tất cả đều là vụ án này tình tiết vụ án, nhìn về phía tốt nhất nói chuyện tạ kịch, nói, tạ kịch cảnh sát, ba cái kia người bị hại đều có nói hung thủ là 150cm cao sao? Đó cũng không phải, chỉ có cái thứ nhất cùng cái thứ ba mà thôi, bởi vì cái thứ hai nữ hải là đột nhiên bị lưu manh từ phía sau tập kích, lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh. Mãi cho đến nàng bị người qua đường phát hiện đằng sau, đưa đến bệnh viện đều tại trong hôn mê, cho nên căn bản không có nhìn thấy Lưu Manh dáng vẻ, bất quá Lưu Manh thân cao là 150cm sẽ không có sai, bởi vì vị thứ nhất cùng vị thứ ba tiểu thư, có trong hồ sơ phát đằng sau chúng ta mời các nàng đến tổng cục làm cái ghi chép, các nàng đều nói phạm nhân thân cao cùng với các nàng không kém là bao nhiêu. Cô nản trong tay cầm tạ kịch đưa tới ba tấm ảnh chụp, nói, như vậy hai người bọn họ thân cao đại khái là bao nhiêu đâu? Cái kia cái thứ nhất nữ hải thân cao là 151cm, cái thứ ba nữ hải là 153cm. Tại tổng cục làm cái ghi chép thời điểm ta liền giúp các nàng lượng qua, cho nên tuyệt đối không có sai. Tạ kịch thành thành thật thật bàn giao tất cả nội dung, không thể không biết cùng một cái năm nhất học sinh tiểu học như thế kỹ càng báo cáo một vụ án tình báo là cỡ nào sai lầm một sự kiện. Uy tạ kịch, đừng với tiểu hài tử nói chút có không có lần này, liền ngay cả mở gù đại thúc cũng không nhịn được lên tiếng. Thật xin lỗi. Mở gù nói không sai à, tạ kịch. Ngươi như thế đem một vụ án nội dung nói cho một cái năm nhất học sinh tiểu học thật được không? Nạ rủ tổ tại tạ kịch trên thân hung hăng bổ đao, sau đó từ cổ nạn trong tay giành lấy cái kia ba tấm ảnh chụp, nói, bất quá nói đến, bây giờ nhìn nhìn, cái này cái thứ hai bị tập kích nữ hải tử cũng có chút kỳ quái á. Ai nạ rủ tổ, ngươi phát hiện cái gì? Nạ rủ tổ lấy ra cái thứ hai bị tập kích người ảnh chụp, nói, tạ kịch, trước ngươi nói qua cái này cái thứ hai nữ hải là tại nửa đêm từ công viên trong nhà vệ sinh lúc đi ra gặp được tập kích. À đúng vậy à, tấm hình này chính là chúng ta đuổi tới hiện trường thời điểm lập tức giúp nàng đập. Nếu nàng là bị người qua đường phát hiện, nói cách khác phụ cận không có đồng bạn của nàng, như vậy trên người nàng vì sao lại có một kiện nam sĩ áo khoác? Cái kia à, cái kia là ta cấp cho nàng mặc áo khoác, bởi vì thời tiết thật sự là có chút lạnh. Người hiền lành tạ kịch thật sự là im lặng à. Loại nam nhân này tuyệt đối là khi hảo bằng hữu nhân tuyển tốt nhất, ngươi tìm hắn vay tiền tuyệt đối không có vấn đề. Vậy ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mặc dù bây giờ trào lưu nữ hải tử đều mặc đến tương đối đơn bạc, nhưng là không có tay liền thân váy ngắn không khỏi cũng quá ít một chút, ít nhất cũng hẳn là ở bên ngoài thêm một kiện áo khoác đi, liền cùng cái thứ nhất cùng cái thứ ba gặp được tập kích nữ hải tử đồng dạng. Đúng a, xạ tổ mỹ họa cổ giật mình hiểu ra, nói như vậy. Nàng vốn phải là tại một cái rất ấm áp địa phương, chẳng qua là lúc đó đi một cái nhà vệ sinh, cho nên không có mặc áo khoác. Không sai, tỷ như nói trong xe mở gủ sắc mặt một bên, đưa tay nắm vuốt cằm của mình, nghiêm túc nói ra, nói như vậy bắt đầu, cái thứ nhất cùng cái thứ ba người bị hại hoàn toàn chính xác đều là tại hạ xe đằng sau gặp được tập kích, mà thứ tư vụ án lại phát sinh ở bãi đỗ xe. Tạ kịch lập tức đi điều tra một cái. Nhìn hạng hai người bị hại cùng ngày có hay không lái xe. Vâng, quân hàm cảnh sát thấp nhất tạ kịch chính là phụ trách chân chạy, lập tức đi ra ngoài điều tra liên quan tới xe sự tình. Mà nạ rủ tột thì duỗi cái lưng mệt mỏi, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết hắn tự mình chân chạy. Lúc này, nguyên bản bởi vì suy luận mà tập trung tinh thần có chút thả xảo cả đến, lập tức cảm nhận được buồn ngủ, mùa đông, vốn chính là để cho người ta hề bại. Gian, ngươi thế nào? Mặt ủ mày trao dáng vẻ gian nắm bước cầm của mình suy nghĩ thời điểm chỉ định họ sơ, có chút vểnh lên miệng nhỏ nhìn xem S dạ họa TAE thi thể, nói, ta luôn cảm thấy tiểu thư này thi thể có điểm gì là lạ. À, có đúng không? Nạ rủ tô đi tới, đem cái kia đầu to tựa ở gian trên vai, nói, là lạ ở chỗ nào ta cũng nói không ra, chính là luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Vậy trước tiên chớ để ý, đúng. Sở nổ cổ cái kia bà tám đâu? Không có nàng tại lỗ hai ta bên cạnh liễu díu, cảm giác đột nhiên an tĩnh không ít. Ta sở nổ cổ cũng không phải chim gian, quay đầu trận nhìn nạ rủ tổ một chút, vì mình hảo hữu cãi lại, sau đó nói, sở nổ cổ đi xe bên kia, trước tiên đem trước đó mua đồ vật đặt ở trên xe, sau đó lại đi nhà vệ sinh. Nha! Nạ rủ tổ thuận miệng lên tiếng, lúc này cu nở dê hoàn toàn không có chú ý điểm này. Ha ha ha ha, nương theo lấy một trận hào phóng đến sở cảnh sát chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh tiếng cười, một cái trên mặt có một đạo vết sẹo, làn da ngăm đen, nhìn mười phần hướng một cái đại tình tình trung niên nam nhân xuất hiện ở bãi đỗ xe. Ngươi thật đúng là nhẹ nhõm a, nạ dù tổ, xem ra bản án có chút tiến triển. Xem như thế đi, vừa mới phát hiện một điểm manh mối, để tạ cất tiểu tử kia đi tra. Nạ dù tổ không có tiếp tục ỉ lại gian trên thân, đứng thẳng người. Nhún vai, tùy ý nói. Gian quay đầu, ánh mắt từ nạ rủ tổ trên bờ vai bay qua, nhìn về phía mặt sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ đó thật là có chút có lỗi với người xem mặt, nói, lao sư, cái này đại tinh tinh là ai? A đại tinh tinh trong lúc nhất thời, ở đây biết mặt sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ thân phận chân chính người, ngoại trừ mở gủ như cũ một mặt âm trầm bên ngoài, những người khác tất cả đều bưng bít lấy miệng của mình, rất cố gắng khống chế lại nụ cười của mình. Nạ dù tổ thật sự là các loại cười đủ đằng sau, mới nhéo nhéo gian gương mặt xinh đẹp, nói, hắn cũng không phải cái gì đại tinh tinh, hắn là chúng ta hình sự bộ điều tra bài học quản lý quan, cũng chính là mở gủ cấp trên, Matsumoto Kizo nạ gạ sở cảnh sát. A, thật xin lỗi ta không phải cố ý, thật xin lỗi, gian phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó liên tục cho Matsumoto Kizo nạ gạ cúc cung xin lỗi. Matsumoto Kizo nạ gạ mặc dù một chán kiện cáo, nhưng là cũng không tốt cùng một cái tiểu nữ hài so đo, khoát tay áo. Bất quá, bên ngoài bây giờ những cái kia ký giả truyền thông đều tại tranh cãi nói đây là một kiện không khác biệt án mưu sát. Mở gủ, nạ dù tổ, các ngươi hay là nhanh lên đem chuyện nơi đây kết thúc, ngày mai một lần nữa xử lý. Thân là một người cảnh sát, muốn cân nhắc không chỉ là vụ án chấn tướng, còn có một cái so giết người, thậm chí là thiên tai đều càng khủng bố hơn đồ vật, gọi là khủng hoảng. Nếu để cho khủng hoảng khuếch tán, tạo thành ảnh hưởng xấu, như vậy hậu quả tuyệt đối so với tìm không thấy hung thủ càng thêm nghiêm trọng. Thế nhưng là mở gụ lần này lạ thường có chút do dự. Cứ làm như thế đi, mở gụ cậy bù. Sạ tổ mì họa cổ lần này ngược lại là 10 phần tán đồng, nói, lại nói chúng ta bây giờ QNZ còn không thể xác định người bị hại vốn là ngồi tại trên xe, nếu là thật không có cách, ta lần sau vẽ tiếp người ra đen trang, lái xe đi ra thử một chút tốt. Ta đã nói qua không cho phép ngươi lại đi dẫn dụ lưu manh. Sạ tổ mì họa cổ cái kia theo lý mà nói không có bất kỳ cái gì sai lầm, lại đưa tới mở gủ rõ ràng quá kích động phản ứng, thậm chí là mất khống chế phản ứng, luôn luôn tốt lao nhân mở gủ lại là chửi ầm lên, dẫn tới ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem mở gủ, không biết hắn vì sao đột nhiên lôi đỉnh tức giận, mà Matsumoto Kizo nạ gả hé mắt, nạ rủ tổ nắm vuốt cằm của mình, lộ ra nụ cười quỷ dị. Mở gủ trầm mặc một hồi, nói, sở cảnh sát xin ngươi lại để cho chúng ta trong này kiểm tra một hồi nhất định có thể tìm được cái gì, mà lại ta lại dự cảm. Phạm nhân hiện tại hẳn là còn ở kề bên này mới đúng, vậy thì liền tùy tiện ngươi đi. Tướng mạo dọa người mà sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ cực kỳ tốt nói chuyện, hoặc là nói, hắn cũng là nghĩ đến năm đó sự tình. Bất quá, mở gù à, ngươi sẽ không phải còn tại để ý năm đó món kia bản án A giấu ở ngươi cái kia cái mũ xuống bị phong ấn bản án. Mở gù ánh mắt có chút phát tán, trong đầu xuất hiện lần nữa một người mặc đồng phục cùng váy xếp nếp, máu me khắp người nữ sinh cấp 3 thân ảnh. Phần này ký ức để mở gù bưng bít lấy đầu của mình, nói, không, ta đã sớm buông xuống nói xong, lập tức chuyển thân đi tiến hành điều tra. Nạ rủ tổ nắm vướt cằm của mình, khoe miệng bước lên một vòng cười tà, nói, tuyệt đối cậy mạnh, rõ ràng liền không bỏ xuống được. Đun ở dê vở ơ y a mà sủ mổ tổ kỳ dồ nạ gạ lập tức đồng ý. Những người khác nhìn xem hai cái này cộng lại có 90 tuổi đại thúc, nạ rủ tổ 37, mà sủ mổ tổ 53. Nghe bọn hắn trong đó làm trò bí hiểm, thật sự là cảm thấy chăm chảo cào tâm A, trong lòng ngứa một chút 10 phần không tự tại. Năm đó bản án đến cùng là cái gì, thật rất muốn nghe bắt quái A cổ nạn thế giới dự tính lại có cái chương 200, tả hữu hoàn tất. Bất quá bởi vì có đôi khi viết liền không dễ dàng dừng lại, cho nên có thể sẽ càng nhiều hơn một chút. Cổ nạn có trời mới biết còn bao lâu nữa hoàn tất, thật sự là không tâm tình cùng các loại hổ cả đồng dạng. Dự tính còn biết viết một bộ bản kỳ cờ hờ cha nờ dê, tăng thêm một bộ lũ tình ảm, cổ nạn hợp tác bản kỳ cờ hờ cha nờ dê, còn lại chính là chuyện của tổ chức. Cổ nạn hoàn tất đằng sau chính là Long Châu, tại Long Châu cùng ở giữa sẽ xen kẽ thập tự giá cùng hút máu quá đáng độ thế giới, mà lại hai ngày trước nghĩ đến một cái rất có ý tứ nội dung cốt truyện, cờ nờ tiến vào rổ xạ gì ổ vảm thế giới mới có thể hoàn thành, một năm mới, mọi người kính thỉnh chờ mong.